Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, sách giáo khoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sách giáo khoa thấy mình vợ đi ra. Đại Quân vội vàng cho Cư An mấy người giới thiệu. Đây là vợ ta, Tần Niệm Niệm, đọc một chút, đây là ta ông chủ Anh An. Đây là Phàm Ca, đây là hai cái chị dâu, Dina, Cora. Cái này hai vị là anh An cha mẹ. Hồ Tử lúc này tiếp lời nói. Quân chú, còn có ta cùng chị em đâu? Đại Quân cười nói. Biết, đây là Phàm Ca con trai Tiểu Hồ. Đây là anh An con gái Nini, con trai Tiểu Trí. Tần Niệm Niệm từng cái thăm hỏi một tiếng sau đó liền nói. Ta trong nồi còn có thức ăn đang xào trước. Các người trước trò chuyện, lập tức có thể ăn cơm. Nói xong xoay người vào phòng bếp. Dina, Cora cùng mẹ cũng đi theo vào phòng bếp hỗ trợ. Đại Quân ngồi ở trên ghế salon phụng bồi mấy người nói chuyện. Vương Phàm hướng về phía Đại Quân nói. Ta nói vậy làm sao coi thường trấn trên bên trong Mục Trường cô nương đâu. Cái này vợ quá đẹp à. Đại Quân hắc hắc cười khúc khích. Cào đầu nói. Trong nhà giới thiệu, đồng hương cô nương biết gốc tích. Cái này cũng sẽ không nước đi đi. Cư An hướng về phía Đại Quân hỏi. Có Mục Trường ra chứng minh. Đại Quân ba cái cũng lấy được rồi thẻ xanh. Nhị Tráng cùng Đỗ Hổ phỏng đoán cũng không cần Cư An hỏng bét lòng. Hai cái thằng nhóc tìm nhưng mà nghiêm túc. Đứng đan nước Mỹ cô nương. Dùng Nhị Tráng nói. Đỗ Hổ còn trực tiếp tìm nước Mỹ trong thành cô nương. Chính là lần trước tới Mục Trường kháng nghị Cư An thu mua châu Mục Tràng vậy ba. Cuối cùng không kháng nghị thành. Ngược lại là đem ba bốn cái cô nương nhét vào bên trong Mục Trường. Quả nhiên là tiền mất tật mang. Hai ngày trước Cư An còn thấy một cái vốn là kháng nghị cô nương đĩnh cái bụng bự. Ở trong tiểu khu lượn quanh vòng đâu. Nhớ tới chuyện này Cư An liền có chút vui mừng a. Đại Quân nói. Hãy cùng ta ở chỗ này. Chính là ba mẹ ta. Quê cha đất tổ khó bỏ, nói gì cũng không đi theo ta tới. Cha Cư An nghe ngược lại là rất hiểu. Cái này người đã già sợ di chuyển ổ. Thì phải tìm chút chuyện liền. Không có sao, có một đám cụ già cùng nhau chuyện trò một chút cũng so đến một cái hoàn toàn không. Hoàn cảnh quen thuộc tốt. Nếu không phải ngươi cùng Nhị Tráng ba cái phỏng đoán ta ở chỗ này ngây ngô không được một tháng. Cũng biết nhớ lại trong nhà. Tới nơi này tốt, sinh nhiều mấy đứa bé. Ăn người Mỹ lương thực, uống người Mỹ sữa bò. Nuôi Trung Quốc đứa trẻ cũng coi là cho quốc gia giảm ít người miệng áp lực. Cứ ăn cười trêu ghẹo. Nói, nghe cha và Đại Quân đều nở nụ cười. Vương Phàm đi theo đối với Đại Quân nói. Đúng rồi, chúng ta suy tính để cho ba đứa bé học tập Trung Văn. Học một ít viết chữ. Vợ ngươi có thời gian dạy một chút đứa trẻ không? Ta cùng Cư An đều không chưa từng làm lão sư. Không thế nào sẽ dạy đứa trẻ viết chữ. Đại Quân nghe lập tức nói. Không có vấn đề. Đọc một chút đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm đâu. Cả ngày cùng ta nói ngồi ở nhà không có chuyện làm. Lại cùng người khác không có cách nào nói chuyện. Vừa vặn dạy một chút đứa trẻ. Để cho bọn nhỏ cũng dạy một chút đọc một chút tiếng Anh. Cha Cư An nghe dùng ngón tay điểm một cái hai người nói. Hai người các ngươi à. Trên mình chính là dài lười gân. Muốn lúc nào đem cái này cây lười gân rút hết mới phải. Sau đó quay đầu hướng về phía Đại Quân nói. Vốn là muốn cho cái này hai người dạy đứa trẻ. Việc này lại đẩy tới vợ ngươi tới nơi này. Đại Quân thật thà cười. Cái này dạy đứa trẻ biết chữ sự việc. Anh An cùng Phàm Ca hai cái người đàn ông thật đúng là không nhất định phải. Chú trọng này cái gì trình tự. Từ giản đến khó khăn muốn tuần tự tiến dần. Cư An nghe ngược lại là ngạc nhiên nói. U a, được à ngươi. Cảm tình cái này trước kia còn làm qua trong thôn đời giờ học lão sư sao. Trò chuyện một bộ một bộ. Hì hì. Đây là vợ ta cùng ta nói. Đại Quân cười giải thích nói. Lúc ấy ta khuyên nàng đến bên này. Giảng đạo đứa con nít ai không biết à. Hơi biết điểm chữ đều được. Để cho vợ ta nói một đại thông đạo lý. Ta liền nghe hiểu liền hai câu này. Người muốn cho ta nói cái khác ta cũng không sẽ. Cư An mấy cái nghe phốc thử một tiếng cười lên. Mấy người hàn huyên một hồi, liền thấy mẹ cùng Cora hai cái bưng cái đĩa đi tới nhà ăn. Mọi người liền vội vàng tới hỗ trợ. Qua lại hai chuyến trên bàn ăn dọn lên chừng 10 món ăn. Toàn bộ nhìn như vô cùng không tệ. Có thể gặp đại quân vợ không riêng gì dáng dấp tốt. Ngón này làm món ăn công phu cũng là cầm ra tay. Mọi người vây quanh bàn chạy đũa. Thỉnh thoảng khen ngợi bà chủ hảo thủ nghệ. Một bữa cơm ăn tới vậy có thể nói lên là chủ khách đều vui mừng. Ăn xong thu thập cái bàn lúc này đại quân liền hướng về phía Tần Niệm Niệm nói. Anh An cùng Phàm ca muốn để cho bọn họ đứa trẻ học tập trung văn. Hỏi ngươi có nguyện ý hay không dạy ba đứa bé. Ngoài ra ngươi không có sao cũng có thể đến anh An trong nhà vòng vo một chút. Nhà hắn cơ bản cũng nói tiếng Trung. Được a, dù sao ta ở nhà cũng không có chuyện gì. Vừa vặn có thể dạy dạy bọn nhỏ, Tần Niệm Niệm vui vẻ nói. Vậy ngươi trước thu thập chén đũa, thả vào trong hồ, đợi một hồi ta tới rửa. Sau đó đem trên người tạp dề lấy xuống, đi vào phòng bên trong. Một lát sau thời gian liền lấy ra mấy cuốn sách, sau đó hướng về phía Cư An cùng Vương Phàm nói. Đây là ta từ trong nước mang tới sách, các người xem, ta muốn dùng những thứ này tài liệu giảng dạy tới dạy đứa trẻ. Cư An nhận lấy lật một chút, vừa thấy là dân quốc ngữ văn, ngược lại là tiện tay bay lên. Cái này mấy bản sách giáo khoa do Lá Thánh Đào tiên sinh chủ văn. Do Phong Tử Khải tiên sinh cắm vẽ sáng suốt nước tiếng nói sách giáo khoa. Cư An lật lên giống như là tiểu nhân sách. Một trang giấy cắm bức tranh mang trò chuyện một chút mấy câu vô cùng sinh động. Tỉ như Cư An bây giờ đảo thứ 11 giờ học. Hữu yêu, từ trạm chi xuất hành. Cùng đệ cùng xe, bánh xe chợt hao tổn. Người đi đường tới cứu. Trạm lệnh trước ôm đệ. Sau đó từ hạ, trò chuyện một chút mấy câu. Nhân vật chuyện kiện quan điểm tất cả đều bao gồm. Hơn nữa bên cạnh vẽ hình vẽ xe châu. Gãy mất bánh xe. Còn có nhân vật chung vào một chỗ thật hãy cùng Cư An khi còn bé liên hoàn bức tranh tựa như. Tiện tay lật mấy cái. Nini rời đến Cư An bên cạnh. Moi sách giáo khoa cũng nhìn. Dĩ nhiên nhà đầu xem không hiểu chữ. Chính là nhìn bức tranh. Chờ Cư An lật xong. Nini từ Cư An trong tay nhận lấy sách giáo khoa. Ngồi vào trước ghế salon mặt tấm thảm dưới đất lên. Ôm hai người em trai. Chỉ hình vẽ ở giữa bò hướng về phía hai người em trai nói. Bò, đây là người, đây là xe. Tiếp lật khác sách giáo khoa. Vương Phàm thấy được sau này. Cũng cầm lên một bàn. Hai người coi thành liên hoàn bức tranh nhìn. Mỗi trang lên chữ đều rất thiếu. Nhiều cũng không quá 4-5 phải. Phối hợp hình vẽ đơn giản là liếc qua thấy ngay. Đi theo lộn tới đại khái là số tuổi hơi lớn hơn một chút đứa trẻ sách giáo khoa. Không có hình vẽ chỉ có chữ viết. Ta có thân thể, vô cớ mà bị câu nệ. Ta có tài sản, vô cớ mà bị xâm nhập đoạt. Ta có lời bàn chữ tác, vô cớ mà bị can thiệp. Đẩy chi, chỗ ở, buôn bán, giao thiệp, tín ngưỡng. Mọi chuyện tất cả bị hạn chế. Mà không phải được kỳ ý. Thì người sống may mắn phúc. Hắn nơi tích chữ mấy hy. Quá mức vậy. Không tự do khó khăn kham cũng. Nước Cộng Hòa phương pháp luật. Phàm chúc người chi tự do. Không cầm người khác không thể xâm phạm. Tức quốc gia cũng không phải xâm phạm. Hắn tôn trọng tự do cũng. Như vậy. Xem đến nơi này. Cư An lại lật một cái mặt bìa. Cái này lại là tiểu học sách giáo khoa. Lại có thể nói đến nơi này cái. Sau đó đem trang này sách giáo khoa đưa cho Vương Phàm. Vương Phàm nhìn một cái. Hướng về phía Cư An nói. Tiểu học sách giáo khoa liền nói đến cái vấn đề này. Đây thật là thật lợi hại à. Nói cái này học sinh tiểu học có thể nghe hiểu không? Ta tiểu học lại không đọc qua cái này sách giáo khoa. Ta làm sao biết đọc không học hiểu. Ngươi cái này chỉ có hỏi đứa bé mới biết. Dĩ nhiên lấy ngươi chỉ số thông minh. Bây giờ cũng không nhất định có thể hiểu. Cư An nhìn một cái Vương Phàm nói. Tần Niệm Niệm nhìn Cư An hai người cười nói. Bây giờ những thứ này dân quốc tài liệu giảng dạy ở trong nước rất lưu hành. Rất nhiều gia trưởng mua về cho con mình xem. ta trên tay đây vốn là Đại học Bắc Kinh nhà xuất bản xuất bản. Còn có mấy nhà xuất bản cũng xuất bản đâu. Đều nói cái này bộ tài liệu giảng dạy không tệ. Ở trong nước rất được cuồng nhiệt theo đuổi. Ta chuẩn bị dùng cái này bộ tài liệu giảng dạy tới dạy đứa trẻ. Như thế nào? Ngoặc kép, Cử An liếc nhìn đang đào thư viện ngồi đàng hoàng trước ba đứa con nít nhỏ mà. Hướng về phía Vương Phàm hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Vương Phàm khép lại sách hướng về phía Cử An gật đầu nói. Ta cảm thấy cái này sách giáo khoa không tệ. Đầy sâu sắc đối với bọn nhỏ cũng có chỗ tốt. Rất nhiều đạo lý làm người cũng rất tốt. Dễ hiểu 10 bản tốt tài liệu giảng dạy. Là Thánh Đào tiên sinh không hổ là đại giáo dục nhà. Tranh này vẽ cũng là cố ý rồi giáo. Vậy cứ như vậy đi. Tiếp theo liền phiền toái ngươi, Cử An hướng về phía Tần Niệm Niệm nói. Sau đó điểm sách giáo khoa đối với Vương Phàm nói. Thật nên để cho nhỏ áo hắc tới đọc đọc thiên văn chương này. Ngươi xem hắn làm cái này cái gì cấm súng làm. Để cho ta mua một viên đạn cũng không dễ dàng. Xâm phạm người ta thân tự do à. Cái này hắc tên nhà quê. Cấm súng làm. Cái này lại bắt đầu búng liền. Vương Phàm hỏi. Cử An sờ đầu nói. Lần này tốt lắm. Cả nước bắt đầu giành mua khẩu súng. Trấn trên tiệm Liễu Đô không thấy được AK. Tuyệt hơn chính là, có vũ khí không đạn dược, chính là làm ầm ĩ. Nghe nói súng trường hiệp hội lại cùng chính phủ dây dưa lên. Phỏng đoán lại phải thọt đến cao nhất tòa án, tính còn chưa xách những thứ này. Sau đó quay đầu hỏi Tần Niệm Niệm nói, đứa trẻ ngày thường còn phải đi học, ngươi nhìn một tuần an bài thời gian, để cho bọn nhỏ cảm ơn chữ cái gì, đừng thành trung văn mù chữ là được. Tần Niệm Niệm gật đầu nói, được, mới vừa rồi đại quân cùng ta nói vừa vặn ta cũng đi theo bọn nhỏ học một ít tiếng Anh. Ta cái này tiếng Anh nói lắp bắp, Cử An nghe cười nói, khi nào thì bắt đầu không có vấn đề, thời gian chính ngươi xem, có thời gian thời điểm liền thông báo mấy cái này mau hài tử đến nhà ngươi hoặc là trong nhà ta đều. Được, Vương Phàm nói theo. Vậy ta để cho lần này Ngô Minh tới mang 3 bộ cái này sách giáo khoa tới. Mỗi đứa bé một bộ. Cử An bên cạnh nghe gật đầu liên tục. Tần Niệm Niệm gật đầu một cái. Xoay người vào trong phòng bếp. Không chỉ trong chốc lát liền đem đại quân từ trong phòng bếp chạy ra. Làm được trên ghế salon. Cử An hướng về phía đại quân hỏi. Người trong nhà này làm sao không giống người khác vậy đào một hồ bơi. Bây giờ Cử An cái tiểu khu này, hơn phân nửa người ta cũng đào hồ bơi. Đại quân chẳng qua là mua một cái xe mới, cùng Cử An mua vậy pho bán tải. Làm những cái kia làm gì? Ta lại không bơi lội, mỗi ngày còn có thể chạy trong ao tắm đi à? Dùng nhiều như vậy nước sao? Đại quân hướng về phía Cử An cười nói. Đỗ Hổ đào là bởi vì là bạn gái hắn muốn bơi lội. Vợ ta sẽ không? Nói đến Đỗ Hổ Cử An nghĩ tới. Cái này hai người liền chuẩn bị như thế ở chung trước. Lúc nào đem hôn sự làm à? Thằng nhóc này ngược lại là học được chủ nghĩa tư bản lối sống. Chưa lập gia đình ở chung. Nhanh đi, nói phải thì phải năm nay thì sẽ đem sự việc làm. Đại quân cười đối với Cử An nói. Đi theo đại quân lại xé một chút Đỗ Hổ còn có nhị tráng sự việc. Hai nhà người lúc này mới cáo từ. Mang đứa trẻ về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyenc.com/vong-nodo-csi-mat-kiem-tien-gạch-nối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.